Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1307, nỗi niềm khó nói. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu, tổng quản lý. Người thùng gỗ cao su biên biên rác rác có hư hại. Chẳng lẽ không sẽ là anh quốc chế kinh doanh rượu là kháng cự chính phủ thu lúa mạch thuế? Cầm rượu để dành ở trong sơn động, cố ý làm được nhóm kia thùng gỗ cao su đi. Tô bác sĩ, thật đúng là, Tống Doanh sờ một cái lỗ mũi, trên mặt hiếm thấy có diễn cảm. Nói, người bán nói là như vậy, thật giả không có biện pháp khảo cứu. Lúc ấy ở Sotheby thấy được, liền mua về rồi. Ngài cái này thật đúng là rượu như mệnh à, Trịnh Nhân than thở. Bây giờ một cái 225L mới thùng gỗ cao su thật giống như được 1000 hơn đao đi. Ngài cái này lão cổ đồng, bao nhiêu tiền mua? Tô Vân tò mò, hơn 300k. Lão bản, xem không thấy được, người có tiền cũng xài như vậy tiền. Xem ngươi, mỗi ngày thức ăn đường. Không đúng. Người đặc biệt là có thể thiếu ăn một bữa chính là dừng lại. Căn bản không có phẩm vị sao? Cái gì là thưởng thức? Trịnh Nhân lạnh nhạt nhìn Tô Vân. Đối với thích sự vật đi sâu vào nghiên cứu à? Tô Vân hứng thú dồi dào nói đến. Nói thí dụ như, ta thích giải phẫu, dùng dụng cụ, là chắc. Một vị ư người đoạt giải thưởng dùng 3 trong 10 năm một chút xíu khổ tâm thu thập. Trịnh Nhân một câu nói cầm Tô Vân oán hận đến góc tường. Hắn muốn phải phản bác, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Ông chủ Trịnh, cái này mới. Tống Doanh cắt đứt hai người đối thoại, đi tới tiểu trang nhà ăn. Một cái tóc vàng mắt xanh đầu bếp đứng ở bữa ăn trước đài, bắt đầu động thủ nấu. Tốc độ là có chút điểm chậm, nhưng mọi người cười cười nói nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với La Romani Conti loại rượu này, Trịnh Nhân chỉ ngửi một cái, không hữu dụng nó xúc miệng. Trong truyền thuyết có sắp héo tàn hoa hồng mùi thơm, làm người ta lưu liền quên trở lại khang đế xúc miệng. Trịnh Nhân luôn là cảm thấy tốt lãng phí, có chút cảm khái. Rudolf G. Wagner giáo sư còn bảo vệ ở Mơha tiến sĩ phòng bệnh, cũng không có theo tới. Nếu là hắn tới, đi theo cùng nhau nếm thử một chút La Romani Conti, tựa hồ cũng không tệ. Bất quá đang dạy xem ra, bảo vệ tốt Mơ Hà tiến sĩ, mình liền sẽ càng đến gần giải thưởng Nobel y học. Đây là Rudolf G. Wagner giáo sư theo đuổi. Rượu này tại sao quý? Thường Duyệt uống một hớp, hỏi, nàng là chỉ là uống. Tuyệt đối không phải phẩm, La Romani Conti và Đại Lục Bổng Từ, ở Thường Duyệt trước mặt, không việc gì không giống nhau. Ngoặc kép, Tô Vân liếc Thường Duyệt một mắt, mới vừa há miệng, tự xanh xanh đem lời chuyển nín trở về. Tô Vân cũng là thua thiệt, ăn số lần quá nhiều, thật sự là không muốn trêu chọc Thường Duyệt. Cá hồi không tệ, ngươi nếm thử một chút, Tạ Y Nhân chỉ cá hồi. Và Thường Duyệt nhỏ giọng nói đến, ta nghe ba ta nói, Roman đế và cá hồi ăn chung, có thỏ trắng lớn kẹo sữa mùi vị. Ngoặc kép, Tống Doanh bắt đầu có chút hối hận, hắn khóe mắt hơi giật một cái. Không có nha, Thường Duyệt nếm thử một miếng, cuối cùng hủy bỏ nói đến, ta cũng biết ba ta là lừa gạt ta. Tạ Y Nhân cười híp mắt ăn sống hào. Tại sao phải lừa gạt ngươi? Thường Duyệt hết sức không để ý tới rõ ràng. Mụ ta không để cho hắn uống rượu. Ở nhà uống rượu chát đều phải nấu chín. Rượu cồn hoàn toàn huy phát sau đó mới có thể uống. Cho nên hắn muốn dạy ta học uống rượu. Như vậy sau này ở nhà vậy có cơ hội uống. Trịnh Nhân hơi có chút lo âu. Gặp phải một cái như vậy lão trượng nhân, mình nên làm cái gì? Tô Vân suy nghĩ cái đó ở Heidelberg và mình quát một tiếng chính là hai tiếng ninh thúc. Xem Thường Duyệt thuận mắt hơn. Tống quản lý Roman đế bên trong, thùng gỗ cao su mùi vị tương đối nhạt. Ngươi cũng là thuần thiên nhiên phái. Nhìn không giống à? Tô Vân trực tiếp đem đề tài ngắt đã qua. Liễu Trạch Vĩ thưởng thức một chút. Không đặc thù gì cảm giác. Đây chính là dùng lão cổ đồng chỗ tốt. Tống Doanh lập tức lại bị tao trúng ngứa chỗ. Có chút đắc ý nói đến. Có người không thích thùng gỗ cao su mùi vị. Nhất là nước Mỹ bạch nóc. Vậy đều nguyện ý dùng Âu Châu gỗ cao su. Nhưng còn có càng cực đoan. Trực tiếp dùng thép không gỉ đồ đựng để dành rượu vang. Quá mức, Tô Vân lắc lắc ly rượu trong tay. Rượu là rượu ngon, vậy uống rất ngon, nhưng đồ chơi này quá nhạt. Đối với hắn mà nói, xa không có thiết xây mao đài uống thật là ngon. Đúng vậy, ta thuộc về hai người bây giờ. Không muốn gỗ cao su mùi vị giọng khách át giọng chủ. Nhưng vẫn là muốn tuân theo truyền thống. Ít nhiều có chút gỗ cao su mùi vị, cho nên liền lựa chọn lão cổ đồng. Như vậy, gỗ cao su mùi vị cũng sẽ không rất nồng đậm, thanh thơm thanh nhã. Liễu Trạch Vĩ mặc dù trải qua tiệc rượu vô số, nhưng phòng tiệc lớn hơn huân đoạn tử bão táp. Mọi người cười ha ha một tiếng, nói xong chuyện, đối với loại này yên tĩnh ăn cơm, luôn là vô tình hay cố ý ra vẻ tiệc rượu rất không quen. Nhưng hắn lớn tuổi, ngược lại cũng trầm ổn. Ở thưởng thức ông chủ Trịnh sinh hoạt, có thể lấy ra La Romani Conti chiêu đãi khách nhân chủ, muốn cấp cho tôn trọng tối thiểu. Tống Doanh kiến thức uyên bác, lại có ý gặp nghênh. Phòng tiệc chuyện trò vui vẻ, liền liền không muốn nói lời thường duyệt cũng cảm thấy người này cũng không tệ lắm. Mặc dù Tô Vân và thường duyệt tửu lượng vượt ra khỏi hắn dự trù. Nhưng là cuối cùng hắn cầm ra 4 bình thiết xây mao đài. Hóa giải tất cả La Romani Conti bị uống sạch nguy cơ. Sau này không thể lại kéo chữa trị tổ nơi có người tới. Tống Doanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sao chuyên nghiệp bồi rượu sư cũng có thể uống. Đây nếu là rộng mở uống. Bên trong hầm cất rượu tích trữ rượu một đêm liền được bị uống sạch. Cùng sau khi ăn xong. Tống Doanh cùng mọi người đi ra ngoài, an bài chuyên gia đưa Liễu Trạch Vĩ trở về, cũng kéo Trịnh Nhân và Tô Vân ngồi vào xe hắn lên. Ông chủ Trịnh, ngài đừng nói ta công danh lợi lộc, đều là người trong giang hồ thân bất do kỷ. Tống Doanh cười trước, à, lời này là nói như thế nào đây? Cái này không, ta người yêu chuyện kinh động mấy anh bạn. Trong đó có một người bạn ở ta người yêu chuyển biến tốt sau đó. Liền đem hắn tư liệu cầm tới. Tống Doanh nói, ngài hỗ trợ trưởng một mắt. Không có sao, ngài như thế nói liền quá khách khí. Trịnh Nhân cười nói, nhận lấy Tống Doanh trong tay tư liệu. Còn ăn xúc xích sao? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi một câu. Gần đây mới vừa ăn qua một lần. Ngay tại cửa nhà không xa chỗ ngồi. Lần sau ta ăn nữa, liền kêu trước hai vị, chúng ta ngồi ở sạp ven đường, ăn nướng chuối, uống bia. Tống Doanh nói đến, trong tài liệu vậy không có quá nhiều kiểm tra, chỉ là mấy tờ hóa nghiệm một, kết quả nhìn đều là âm tính, không có hình ảnh tư liệu sao? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh, ngài trước hết nghe ta nói, Tống Doanh đang ngồi ngay thẳng, nói... Đây là ta một vị nóng này rất cổ quái bằng hữu. Định hướng giới tính đi. Tuyệt đối bình thường, nhưng lớn tuổi, Tống Doanh ấp a ấp úng. Trịnh Nhân và Tô Vân cảm giác được không hề đúng. Cũng không lên tiếng, yên lặng nghe hắn nói. Nói như vậy, 10 năm trước hắn người yêu bắt gian tại trận. Tẩu tử cũng coi là cương liệt. Liền trực tiếp nhảy lầu tự sát. Sau đó... Vị đại ca này liền giữ mình từ tốt. Trịnh Nhân và Tô Vân liếc mắt nhìn nhau. Cũng không biết Tống Doanh ở chỗ này bắt quái cái gì. Một năm trước, đây không phải là phát hiện riêng tư vị trí có lở loét. Liền đi bệnh viện thăm. Tống Doanh nhỏ giọng nói đến. Bỏ mặc đi đâu. Há miệng chính là tính bệnh. Phải làm kiểm tra. Trịnh Nhân nhớ lại. Hóa nghiệm một bên trong có ết mai độc kiểm tra.